Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 905, 90 niên đại. 15. Trên lầu chơi tương đối nhiều, bởi vì người tuổi trẻ nhiều. Bất quá cái niên đại này có thể chơi cũng liền cái kia mấy thứ. Chơi đùa không ra cái gì nhiều kiểu mới. Trên lầu đoàn thể nhỏ chia làm rất rõ ràng. Từng người top 3 top 5 tụ tập ở chung một chỗ. Diệp Tây Phong đi cho Minh Thù lấy đồ. Minh Thù đứng ở ít người địa phương chờ. Giản Hề tiểu muội muội cũng tới rồi. Hàn Ứng bưng một ly rượu chát, ngăn cản Minh Thù đường đi. Theo thần sắc trên mặt của hắn, thật giống như không một chút nào so đo trước bị Minh Thù đánh chuyện. Minh Thù liếc hắn một cái, còn muốn bị đánh. Hàn Ứng, tiểu muội muội, tính tình liệt một có điểm không tệ, nhưng là liệt quá mức, ở chỗ này cũng không tốt. Minh Thù khiêm tốn thỉnh giáo, nơi nào không tốt? Hàn Ứng hướng Minh Thù bên kia nghiêng người, dễ dàng tội nhân. Minh Thù ồ một tiếng, không rõ lắm để ý hỏi ngược lại, đắc tội thì như thế nào? Nàng đắc tội ít người rồi sao? Nhiều một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Hoàn Khố Thù tỏ vẻ không quan tâm. Hàn Ứng, đắc tội sảng khoái nhưng không có quả ngon để ăn. Hắn tầm mắt ở trên người Minh Thù đi một vòng, dưới tấm kính trong con người phảng phất ẩn núp tà ác ác thú. Hắn nói ra khóe miệng, xem ra Giản Thư đem ngươi bảo vệ rất tốt. Minh Thù chẳng qua là mỉm cười. Hàn Ứng giơ giơ ly rượu, tiểu muội muội gặp lại. Hàn Ứng xoay người rời đi, cùng những người bên cạnh nói chuyện với nhau. Diệp Tây Phong cầm lấy đồ vật trở lại, cau mày hỏi, hắn nói gì với ngươi? Nói hắn là con heo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù âm thanh không có đè thấp. Hàn Ứng ngay tại cách đó không xa, hoàn toàn có thể nghe thấy Minh Thù đen chính mình. Hàn Ứng đưa lưng về phía Minh Thù, hắn cúi đầu đè lại khung kiếng biên giới, một lát sau ngẩng đầu lên, tiếp tục cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau. Yến hội đến một nửa thời điểm, Diệp Tây Phong bị Diệp Phụ kêu đi. Minh Thù ăn Diệp Tây Phong đem ra quà vặt, nhìn lấy người ở phía trên bày. Lê Mộng cũng tới rồi, lúc này đang bị Hàn Thiến mang theo của nàng tiểu tỷ muội vây quanh. Nghe thanh âm kia, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Lê Mộng đẩy ra cản trở người của nàng, hướng mặt trước đi mấy bước. Một cái xuyên màu hồng áo đầm nữ sinh một tay đem nàng lôi trở về. Hai người giãy giụa gian, bất chi bất giác phải dựa vào gần Minh Thù. Lê Mộng tầm mắt quét qua Minh Thù, màu hồng áo đầm nữ sinh kéo nàng thời điểm, nàng lui về phía sau chuyển một cái, cùng màu hồng áo đầm nữ sinh đổi vị trí. Màu hồng áo đầm nữ sinh không biết làm sao không có đứng vững, hướng về Minh Thù đụng tới. Nếu như không lịch sự, trải qua, phòng bị đụng một cái, Lê Mộng cảm thấy coi như nàng không phát bệnh, cũng sẽ gây ra động tĩnh. Những người này cũng không dám tìm mình phiền toái. Nhưng là, Minh Thù lấy một cái đẹp trai tư thế, tùy tiện tiếp lấy màu hồng áo đầm nữ sinh. Cẩn thận một chút, đụng rơi điểm tâm rất lãng phí. Màu hồng áo đầm nữ sinh ngửa đầu nhìn lên trước mặt nữ sinh. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ một cái, cuống quýt đứng vững, thật xin lỗi. Quay đầu màu hồng áo đầm nữ sinh liền hướng về phía Lê Mộng nhẹ a. Lê Mộng, ngươi cố ý? Lê Mộng hơi biến sắc mặt, tên ma bệnh kia, làm sao? Màu hồng áo đầm nữ sinh thấy Lê Mộng thất thần, tiến lên nhéo nàng hướng bên cạnh xó xỉnh đi. Mấy nữ sinh vây quanh, người bên cạnh chẳng qua là nhìn lấy. Bọn họ cũng đều biết cái này Hàn Lê Mộng là Hàn gia cái đó phong lưu thành tánh gia chủ nhận thức nghĩa nữ. Rất nhiều người đều suy đoán nàng là con gái tư sinh. Từ xưa đến nay, con gái tư sinh chính là một cái không được thích thân phận. Có Hàn Thiến vị này Hàn gia đứng đắn thiên kim bày mưu đặt kế, bọn họ những người này cũng không muốn gây phiền toái. Lê Mộng tẩy rửa trên mặt rượu vang, nàng lau một cái mặt, hai tay chống bồn rửa tay, trong cặp mắt kia tràn đầy hận ý. Nếu như không phải là tên ma bệnh kia, nàng bây giờ nói không chừng chính là Giản gia nghĩa nữ. Nàng trước rốt cuộc nơi nào không có làm xong, để cho nàng đột nhiên sơ cách mình. Hận sao? Lê Mộng cả người lông tơ dựng đứng, đột nhiên xoay người, Hàn Ứng dựa khung cửa, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Lê Mộng đáy mắt hận ý trong nháy mắt thu liễm, Chiếp Ừ kêu một tiếng. Đại ca, đừng gọi ta như vậy. Hàn Ứng nói, Hàn Thiến không thích ngươi, ta tự nhiên cũng không thích ngươi, bởi vì ngươi không phải là người của Hàn gia. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì để cho hắn thu ngươi vì nghĩa nữ, còn nghĩ ngươi mang về. Bất quá ngươi đến rõ ràng một chút, trong cái nhà này, ngươi chỉ là một cái người ngoài. Lê Mộng hai tay nắm chặt, nàng dĩ nhiên biết nàng là một cái người ngoài, nhưng là nếu như nàng không mượn ngoại lực, thân phận của nàng quá hèn mọn, có thể đi vào Hàn gia, dĩ nhiên là bởi vì nàng trọng sinh trước biết đến một chút tin tức. Mặc dù tại hậu thế không phải là đại sự gì, nhưng là bây giờ, đối với Hàn gia vị kia gia chủ mà nói, nhưng là chí mạng, ta có thể giúp ngươi dạy giáo huấn Hàn Thiến. Lê Mộng kinh ngạc nhìn về phía nam nhân trước mặt, ánh mắt của nam nhân ẩn tại trong kính sau, không thấy được tâm tình. Phòng vệ sinh tí tách tiếng nước chảy, phảng phất bị khuếch trương lớn mấy lần. Nam nhân ngón tay đỡ liếc trong mắt trung gian, nhưng là có một cái điều kiện. Quỷ thần xui khiến, Lê Mộng hỏi ra âm thanh. Cái gì? Điều kiện gì? Giản Hề từng tại thôn các ngươi ở đây qua đúng không? Lê Mộng gật đầu. Hàn Ứng hỏi, nàng có nhược điểm gì? Nhược điểm? Tên ma bệnh kia có nhược điểm gì? Bệnh tim tính nhược điểm sao? Nhưng là gần đây nàng thần sắc nhìn qua rất tốt, hoàn toàn không giống trước tại trong thôn như vậy yểu điệu. Hàn Ứng, không biết. Lê Mộng nắm vạt áo. Nàng, có bệnh tim, cái này tính sao? Bệnh tim? Hàn Ứng nỉ non một tiếng. Khó trách Giản gia như vậy ẩn tàng nàng. Chậc chậc, Giản thư a Giản thư. Lần này ta có thể muốn nhìn một chút ngươi làm sao bây giờ. Hàn Ứng theo trong túi quần móc ra một cái khăn tay đưa cho Lê Mộng. Vật này, một hồi ngươi để cho Hàn Thiến uống vào. Còn lại ta sẽ đến sắp xếp. Đây là cái gì? Người đầy liền không cần lo. Làm theo lời ta bảo. A, tiếng kêu thảm thiết theo lầu ba truyền tới. Minh Thù cùng Diệp Tây Phong đi lên thời điểm, đã có không ít người. Hàn Thiến hoa dung thất sắc đứng ở cửa, bên cạnh tiểu tỷ muội dắt nhau đỡ. Dường như nhìn thấy cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Diệp Tây Phong là người của Diệp gia. Hắn chen chúc vào bên trong. Thế nào? Giao giao. Giao giao nàng. Hàn Thiến trắng bệch nghiêm mặt. Chỉ trong căn phòng, nói chuyện đều nói không hoàn toàn. Diệp Tây Phong hướng bên trong liếc mắt nhìn. Lập tức xoay người kéo lấy muốn đi vào liếc một cái Minh Thù. Đi gọi xe cứu thương. Mấy người các ngươi, đem khách nhân đều dẫn đi. Trong căn phòng, màu hồng áo đầm nữ sinh co quắp trên mặt đất. Chỗ cổ tay mảng lớn máu tươi. Tự sát, lẫn trong đám người Lê Mộng, nghe được tin tức này, có chút kinh ngạc, nàng cho là Hàn Ứng cấp cho đồ vật, là loại thuốc kia, thật không nghĩ đến sẽ cho người tự sát. Hơn nữa tại sao xảy ra chuyện là cái đó màu hồng áo đầm nữ sinh. Minh Thù mặc dù chưa tiến vào, nhưng là xe cứu thương tới nhấc người thời điểm, nàng vẫn là nhìn thấy màu hồng áo đầm nữ sinh làn váy trên mảng lớn vết máu. Trong yến hội xảy ra chuyện như vậy, mặc dù nữ sinh hư hư thực thực tự sát, nhưng Diệp gia coi như yến hội chủ nhân, khẳng định đến gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Giao giao không có khả năng tự sát. Đối mặt trước đến điều tra cảnh sát, Hàn Thiến lộ ra rất kích động. Nàng làm sao có thể sẽ tự sát? Nàng tuyệt đối sẽ không tự sát đấy. Hàn tiểu thư là cảm thấy có người mưu sát, nhất định là có người hại nàng. Hàn Thiến còn run rẩy rẩy, nàng chợt bắt lấy đối diện cảnh sát cánh tay. Nhất định là có người hại nàng. Các ngươi phải tìm được cái đó hung thủ. Sao toàn văn xong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.